Chương 857, chiến đấu đi. Lao Thái Thái 39. Hàng phía trước bị dẫm lên người xem thầm kêu không may, không đợi đứng lên, tiếp tục lại là hai người một đường dẫm qua. Bị dẫm đến nghe răng trợn mắt hàng phía trước người xem giờ phút này đối trên đời nguyên bản không có đường, đi nhiều người cu nở dê liền trở thành đường tuyệt đối thấm sâu trong người. Bọn họ nhanh lên đứng lên, vô vô đất trên người cùng mặt trên dấu giày, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tựa như là lại có người chạy tới. Hạ Thiên Ý liều mạng chạy, kỳ thật hắn biết hiện tại đã không có bao lớn ý nghĩa. Chẳng qua là cứ như vậy bó tay chịu trói đi tự thú. Hắn không cam tâm lúc này Hạ Thiên Ý đối Hạ Thiên Tư hận đã đến không chết không thôi tình trạng, đều do cái này ngu xuẩn lại tham lam gái điếm thối, không phải nàng buộc chính mình lại làm một phiếu, làm sao lại trêu chọc đến lao bất tử này. Chắc hẳn lúc này hắn đã ngồi tại lầu 2 văn phòng bên trong, chờ mỗi ngày một ngày thu đấu vàng. Hạ Thiên Ý là nằm mộng đều không nghĩ tới, lão già này thân thủ thế nhưng như vậy tốt. Ba người bọn họ, trong tay còn cầm ra hỏa, đừng nói cầm lại bị ghi âm điện thoại di động, liền nhân ra một bên đều sở không được. Lão bất tử chẳng những động tác cấp tốc, đánh người còn đặc biệt đau, nàng thế mà còn có mặt mũi cười hì hì nói liền đợi đến bọn họ ra tay trước đâu rồi y, dù sao cũng là chính mình thân nhi nữ, làm mẹ xuất thủ trước có chút ngượng ngùng. MZZZ vậy ngươi còn đem ta đánh như vậy đau trả cho chúng ta ghi âm buộc ta đi tự thú. Hắn đã từng cầu xin qua Hồ Diễm Phân, cho ta một cơ hội, mẹ. Ta đem ngài làm tổ tông đồng dạng cùng bái, muốn ngôi sao không cho mặt trăng, cái nhà này về sau ngài nói 102. Thật Hồ Diễm Phân hỏi. Hạ Thiên Ý vừa thấy có cửa, lập tức hai mắt tỏa sáng, so chân kim còn thật, cái gì đều nghe ngài chỉ cần giao ra ghi âm, đồng thời đừng có lại đánh hắn. Tốt, vậy các ngươi đi tự thú ngọa tảo quả thực không có cách nào cầu thông. Cuối cùng đã bị sửa chữa đến hoa đào đóa đóa mở Hạ Thiên Ý cuối cùng nhìn thấy thượng nằm chạy bằng điện cửa cuốn điều khiển từ xa. Đem cửa mở ra về sau hắn cấp tốc chạy đến, trông thấy bên ngoài vây quanh nhiều người như vậy, Hạ Thiên Ý đã có cái ngựa chết chữa nhược ngựa sống nát chủ ý dù sao vạn chúng nhìn chừng chừng, đều trông thấy lao già bưu hạn thân thủ, liền nói kia ghi âm là bị buộc nói, không chiếu vào nói bị đánh. Nghe nói hiện tại thứ này đã dù sao bọn họ là ba người. Lão bất tử chỉ có một cái, hiện tại lại là nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, vạn nhất may mắn thành công đâu Hạ Thiên Ý mất mạng chạy như điên, qua phía trước rẽ trái chính là một cái xe taxi thừa hàng điểm, hắn không chạy nổi Hồ Diễm Phân, bốn cái bánh xe tổng chạy qua đi. Thực sự không được liền chạy, dù sao theo trong nhà rời ra ngoài thời điểm, hắn đã đem thẻ ngân hàng cùng với hết thẻ giấy chứng nhận đều mang ở trên người, chỉ cần né tránh lão bất tử truy tung, hắn đem tiền đều nói ra. Tránh cái 3-5 năm việc này cũng liền đi qua. Cũng không thể bởi vì cái lao giả đáng chết liền cả nước truy nã hắn đi. Hạ Thiên Ý bên này đã nao đại động mở nghĩ đến muốn trốn đến cái nào rừng sâu núi thẳm trong đi tị nạn bước này, lại phát hiện chỗ khúc quanh nô ra một chương làm tâm hắn hoảng sợ run rẩy mặt mò. Lại là phát sau mà đến trước Hồ Diễm Phân chỗ rẽ không nhất định gặp phải yêu, còn có thể là lao thái thái. Hạ Thiên Ý vãi cả linh hồn. Cái này hình như quỷ mị lão bà như thế nào hết lần này tới lần khác quyết định hắn truy đâu đã bị đánh sợ Hạ Thiên Ý thà rằng đối mặt một đầu sư tử cũng không nguyện ý trông thấy chính mình mẹ. Mệt mỏi hắn đã không phân biệt phương hướng, tìm phương hướng liền chạy như điên, chỉ cần không có lao thái thái ngăn ở phía trước là được rồi. Đợi đến trông thấy chính mình quán nét đại chiêu bài, hắn mới giật mình dưới sự hoảng hốt chạy bừa lại chạy trở về. Hạ Thiên Ý đã chạy bất động, ngồi dưới đất từng ngụm xuyết khí. Này dừng lại một cái, hắn mới cảm giác được chính mình toàn thân đều đau muốn chết. Trông thấy cách đó không xa ngồi đồng dạng không chạy nổi Hạ Thiên Tư cùng Hàn Tố Mai, Hạ Thiên Ý đối còn không có tán đi đám người khóc dòng nói, cứu mạng, cứu cứu mạng à, ta mụ muốn giết ta, các ngươi đại gia cho ta làm chứng lại thở dốc mấy hơi thở. Hạ Thiên Ý đối Hạ Thiên Tư ném đi cái ánh mắt nói, nàng còn buộc ta cùng muội muội thừa nhận rất nhiều chúng ta căn bản chưa làm qua sự tình, động thủ đánh ta cùng muội muội. Ta mụ nhất định là được rồi lao niên si ngốc. Được rồi lao niên si ngốc hoàn toàn chính xác có người sẽ phát sinh nóng nảy, vọng tưởng biểu hiện như vậy. Mọi người thấy cái này bị chính mình mẫu thân làm cho khắp nơi chạy trốn, xương mặt xương mũi nam nhân, đều là một mặt đồng tình. Xem ra trước đó kêu thảm chính là hắn phát ra tới, thật là một cái hiếu thuận hài tử, bị mẫu thân đánh thành như vậy cu nở dê không nỡ đối lao nhân đánh. Hạ Thiên Tư nghe thấy đại ca nói như vậy, rõ ràng kỳ thật Hạ Thiên Ý là ám chỉ nàng thống nhất đường kính còn có thể có một chút hy vọng sống, thế nhưng là nàng cảm thấy sự tình tuyệt đối sẽ không như vậy đơn giản. Hồ Diễm Vân đột nhiên như là biến thành người khác, đầu tiên là giả bộ đáng thương theo ba ba nơi nào cờ âm mở tới một khoản tiền theo trong tay nàng cướp đi kia hộ bồi thường nhiều nhất phòng ở, tiếp tục lại cùng lao ba lấy lòng không cần tốn nhiều sức lừa gạt đến hết thẻ gia sản. Giả thân lộng quỷ trước lấy đến chính bọn Hà Nờ nhận tội ghi âm nàng giật nảy mình dùng mình, Hồ Diễm Vân từng bước một bất động thanh sắc lại khua chiêng gõ trống, đem hết thể người nhà họ Hạ tất cả đều đi mưu hại. Mấy người bọn hắn tôm kép nhại nhép vất vả buôn ba, cuối cùng nhưng đều là vì người khác làm quần áo cưới. Các nàng đây là thành đoàn trùng sinh rồi, Lâm Tịch cũng không để ý tới Hạ Thiên Tư nhìn nàng cái loại na y hoảng sợ ánh mắt, tới một bước chạy bộ gần Hạ Thiên Ý. Hạ Thiên Ý, ngươi đoạt mẫu làm vợ thấy An Dưa quần chúng nhìn về phía nàng ánh mắt đều lộ ra quỷ dị. Lâm Tịch nhanh lên giải thích, mẹ kế, là nàng, không phải ta. Càng ngày càng nhiều vây xem đám người đều nhìn về Hàn Tố Mai, quả nhiên là một bộ dáng vẻ đáng yêu. Nhưng cho dù là mẹ kế, tiểu tử này khẩu vị cu nở dê đủ nặng A. Lâm Tịch đứng tại Hạ Thiên Ý cách đó không xa, lặng lặng đứng trang nghiêm. Ta bức ngươi ta lão niên si ngốc Hạ Thiên Ý, ngươi giết cha lừa gạt bảo. Bây giờ lại liên hợp muội muội mình cùng nhân tình muốn giết hại ta cái này mẹ ruột, ngươi còn có chút nhân tính sao? Một màn này gia đình luân lý vở kịch thật sự là đặc sắc liên tục, vây xem. Ngươi chờ muốn một bên phân tích một bên não bổ mới có thể theo kịp kịch bản, nếu như là thật, quả thực có thể cải biên thành một bộ phim truyền hình. Mẹ, ngươi không muốn ngậm máu phun người, đây đều là chính ngươi tưởng tượng ra đến, ta biết ngươi hận Tố Mai cướp đi ba ba. Ta cũng biết ba bà thai nạn xe cộ qua đời trong lòng ngươi rất khó chịu, có thế ngươi không thể đem những này sai đều do tại trên đầu của ta. A Hàn Tố Mai cu nở dê khóc sức mướt bò tới, ban đầu là Hạ Tưởng chính miệng đáp ứng ta cùng Thiên Ý rời đi, tình yêu là chưa từng có sai, ngươi không thể bởi vì ghen ghét cứ như vậy ác ngữ hãm hại chúng ta. Nàng ôm Hạ Thiên Ý lê hoa. Đại Vũ, Thiên Ý, ngươi đừng trách ngươi mụ mụ. Nàng biến thành như vậy cũng là bởi vì người ba ba đột nhiên qua đời thực sự quá thương tâm. Thật đúng là giống một đôi số khổ huyền lương đâu, mặc dù đối mẹ kế thế mà cùng con riêng thành một đôi có điểm không dám gật bừa, nhưng là người đều là đồng tình kẻ yếu, nhìn ôm ở cùng nhau run lẩy bẩy một đôi, thậm chí có ít người cảm thấy khả năng bởi vì cái này nữ nhân quá mức cường hãn mới đưa đến chính mình hôn nhân vỡ tan. Hạ Thiên Ý, Hàn Tố Mai, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Các ngươi dám thề với trời nói các ngươi nói tới hết thảy đều là thật sao? Lâm Tịch hơi hít mắt, giống như cười mà không phải cười. Đầu năm nay ai sẽ tin tưởng cái gì lời thề? Hạ Thiên Ý lập tức nhấc tay thề, ta cùng Tố Mai nói tới câu câu là thật, như có một câu hư giả, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Vừa dứt lời, một đạo điện quang trực tiếp bổ vào ôm cùng nhau hai người trên người. Trong đám người truyền đến các loại kinh hô, đây chính là chân chính sấm sét giữa trời quang a ha ha. Ứng thể nha. Lâm Tịch âm trầm nhìn Hạ Thiên Ý, kế tiếp chính là chết không yên lành.